Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 162, suy nghĩ. Góc truyện audio.com. Không nghĩ, cô là muốn dựa vào mình thật thật tại tại đi thi tốt nghiệp. Vậy thì đi ngủ với anh ta. Dù sao có bầu trước khi lập gia đình rất nhiều. Cũng không kém một mình cậu. Nhu Nhu luôn luôn đều là nhân vật gương mẫu. Ý tưởng luôn luôn đặc biệt to gan. Ánh mắt An Chỉ Manh tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Huyên Huyên. Tớ cũng cảm thấy có thể được. Gia đình Tổng thống truyền thống. Để cho anh ta rất yên tâm. Chưa từng nghe nói có một đời Tổng thống bội tình bạc nghĩa. Từ đầu chí cuối đều là yêu thương vợ tận xương. Chỉ có một con trai. Cũng sẽ không lại thêm. Chụp chụp mời vào. An tiểu thư, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong. Cô là bây giờ ăn hay là chờ chốc lát? Bây giờ đi, mấy người đi theo sau lưng quản gia. Đi đến đại sảnh, trợn mắt hốc mồm nhìn bữa ăn tối trước mắt hết sức phong phú. Một cái bàn dài mấy mét lại bày đầy ắp tất cả thức ăn. An tiểu thư, tôi không biết bạn cô thích ăn cái gì. Cho nên, tôi để cho đầu bếp chuẩn bị. Các người thích ăn cái gì? Tùy ý, vung tay lên. Bên cạnh mấy người xuất hiện người giúp việc. Trên bàn ăn thật dài có thịt bò bít tết. Mì ý, lẩu, các loại hải sản, đồ ăn chín, thức ăn lạnh, còn có các loại thức ăn trong các nhà hàng năm sao? Chỉ cần ánh mắt mấy người nhìn thức ăn lâu mấy lần. Người giúp việc lập tức quan tâm tiến lên gắp thức ăn. An Chỉ Manh nhìn trước mắt bàn dài thức ăn khoa trương đến không được. Có chút xấu hổ, chú quản gia, như vậy sẽ không quá lãng phí. Chúng ta mới ba người. Nếu không, để cho các cô chọn, các người rút lui đi xuống tự mình ăn đi. An tiểu thư, những thứ này là Tổng thống tiên sinh phân phó. Bạn tốt cô tới, chúng ta đến dung hết 100% nhiệt tình. Nhiệt tình chiêu đãi, lời Tổng thống tiên sinh còn ở bên tai vọng về. Huyên Huyên cùng Nhu Nhu, cũng cảm thấy khá xin lỗi. Các cô lần này tới, chính là muốn nhìn thái độ người giúp việc đối với Manh Manh là gì. Có thể bị ủy khuất hay không? Tổng thống rốt cuộc đối với cô thật lòng hay là giả? Coi như bạn cô, các cô chỉ hy vọng cô tìm được một người chân chính yêu cô. Không liên quan địa vị và tiền tài. Bây giờ, các cô biết, Tổng thống rất yêu Manh Manh. Nếu không, luôn luôn không cho phụ nữ vào lâu đài. Tổng thống tiên sinh sạch sẽ đến chết cũng sẽ không bởi vì hai người là bạn Manh Manh. Để cho mình vào lâu đài. Còn nhiệt tình chiêu đãi như vậy, mấy người chọn lẩu, cùng hải sản lưu lại, mấy món ăn nổi tiếng, sẽ để cho quản gia cũng rút lui đi xuống. Làm người, các cô phải biết có chừng mực, đáy mắt quản gia thoáng qua vui vẻ yên tâm. Bạn An tiểu thư quả nhiên thật lòng vì cô, rút lui thức ăn xong, quản gia cũng gọi người giúp việc lặng lẽ lui xuống. Ba người ở phòng khách, náo nhiệt ăn lẩu. Cùng hải sản, những thứ hải sản này cũng không phải là loại hải sản bình dân các cô hay ăn. Những thứ này hải sản biển sâu chân chính, ngay cả bàn tay lớn như bàn tay cũng đưa đến ăn lâu. Các cô cũng là bị hoa mắt mắt, mấy người ăn cơm tối. Đã là buổi tối 8 giờ. Manh Manh, vậy chúng ta đi trước. Cảm ơn cậu bữa ăn tối. Đã trễ thế này, các cậu ở đây đi. Bên ngoài sắc trời đều tối, nơi này xe cũng không tiện gọi, không cần, Manh Manh ở chỗ này đều đã đủ danh không tránh ngôn không thuận. Lại thêm các cô, sẽ cho người khác nghĩ không hay, các cô hay là trở về tốt hơn, thấy các cô cố ý phải đi, An Chỉ Manh biết các cô là vì tốt cho mình, đáy lòng ấm áp, vậy tớ để cho người đưa các cậu đi, không cần, tự chúng ta đón xe, chúng ta vừa vặn có bạn. Hai người tay cặp tay, đi ra ngoài cửa, vừa vặn gặp quản gia mở cửa. Chú quản gia, các cô đây là phải đi về. Cách chương.